Phật hệ Mau Xuyên, chương 116, tinh tế mỹ thực phát sóng trực tiếp nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Giao tu luyện kết thúc, nhìn hạ thời gian, đã mau đến phát sóng trực tiếp thời gian. Vì thế lại lần nữa mở ra phòng phát sóng trực tiếp. Nàng này hơn một tháng tới, bởi vì phát sóng trực tiếp đứt quãng, phòng phát sóng trực tiếp cũng không tích cóp đến cái gì nhân khí. Liền mấy cái quân đại bạn cùng trường cho nàng cổ động. Tô Giao đã Phật, dù sao nàng tin tưởng vững chắc chính mình mỹ thực phát sóng trực tiếp sẽ hỏa. Cho nên cũng không bắt buộc, liền ấn chính mình tiết tấu mỗi lần phát sóng trực tiếp một đạo mỹ thực. Hôm nay giáo các ngươi làm trứng sủi cảo đi, bởi vì ngày hôm qua làm thịt viên tứ hỉ còn dư lại tới điểm nhân liêu. Ở giữ tươi quầy phóng, dứt khoát làm thành trứng sủi cảo đi. Cổ đại người đối với nguyên liệu nấu ăn vận dụng là thực linh hoạt. Một loại nguyên liệu nấu ăn thậm chí có mấy chục thượng trăm loại cách làm. Tô Giao một bên nói, một bên chuẩn bị phải dùng đến đồ vật. Ta liền bội phục chủ bá ngươi nghiêm trang nói hưu nói vượn bộ dáng. Biên cùng thật sự dường như các ngươi cũng chưa phát hiện chủ bá biến đẹp sao. Cùng ngày đầu tiên nhìn thấy nàng khi quả thực khác nhau như hai người, phát hiện. Cho nên chủ bá ngươi lúc trước như thế nào làm như vậy thảm. Nếu là ngươi cương trực bá khi có hiện tại nhan giá trị, tuyệt đối có thể lưu lại không ít người. Một lần là nổi tiếng đều không phải không có khả năng, giảng thật. Chủ bá ngươi cái này nhan, không nói lời nào đều có thể làm người liếm bình một ngày. Cho nên cầu xin ngươi đừng lộng những cái đó động vật thi thể thực vật hạt giống hảo sao. Liền an an tĩnh tĩnh đương cái mỹ nhân không hảo sao. Chúng ta quân đại còn có như vậy xinh đẹp muội từ đâu. Chủ bá ngươi cái nào chuyên nghiệp cái nào niên cấp. Nói không chừng còn có thể tại trường học gặp được. Năm nhất, cơ giáp chuyên nghiệp. Tô Giao biên rảo chứng dịch biên nói, ngọa táo. Vẫn là vương bài chuyên nghiệp. Nói như vậy chủ bá ngươi tư chất hẳn là không kém. Hảo hảo học tập tiền đồ quang minh. Như thế nào liền luẩn quẩn trong lòng phải làm tìm kiếm cái lạ phát sóng trực tiếp đâu. Tưởng hỏa cũng không cần kiếm đi nét bút nghiêng a. Nỗ lực chuẩn bị sắp đã đến cơ giáp lịch. Sát ra trùng vây. Tuyệt đối làm ngươi hồng biến toàn tinh tế. Cơ giáp lịch đúng vậy. Các đại quân giáo liên thủ tổ chức cơ giáp lịch. Mỗi năm lúc này bắt đầu. Sở hữu cơ giáp chuyên nghiệp học sinh đều nhưng tham gia. Chẳng phân biệt niên cấp. Chỉ cần ngươi có thể đạt được thứ tự. Hoặc là có cái gì mắt sáng biểu hiện. Hỏa biến tinh tế không là vấn đề. Ngươi sẽ không liền cái này cũng không biết đi. Phía trước đừng nói bừa. Trên cơ bản năm nhất đều là tặng người đầu. Chủ bá ngươi có thể hảo hảo học tập. Mặt sau mấy năm nỗ lực một chút. Nhưng là mặc kệ thế nào. Cầu ngươi đừng làm tìm kiếm cái lạ chủ bá hảo sao. Hảo hảo một cái mỹ nhân. Chính liếm nhan đâu. Kết quả ngươi cầm lấy đao ca ca đem thịt băm thành một đống toái bùn. Còn muốn xoa thành viên nấu chín ăn. Ngươi suy xét quá chúng ta những người này cảm thụ sao. Tác giả. Vân Sơ Đường. Edit. Sabo số chương. 292 chương. Thể loại. Đam mỹ. Cổ đại. He. Tình cảm, ngọt, chiều nhau, sống lại, chủ yếu là góc nhìn của thụ. Duyên trời tác nói rất đúng. Chủ bá cầu ngươi làm an tĩnh mỹ nhân đi. Thật sự không được ngươi đi phát sóng trực tiếp khai cơ giáp đều so hiện tại cường. Tô Giao, nàng tạm dừng nấu cơm. Lục soát một chút cơ giáp lịch sự. Quả nhiên là ở khai giảng 3 ngày sau tổ chức. Có thể nói là tinh tế nhất hỏa bạo thi đấu chi nhất. Bắt đầu thi đấu khi toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp. Cơ hồ toàn tinh tế nhân dân đều sẽ chú ý, không biết Phương Hạc vì cái gì không nói cho nàng. Là đã quên, vẫn là cảm thấy nàng không cần tham gia. Tô Giao tắt đi quang não, lại tiếp tục bao trứng sủi cảo. Nàng còn cố ý tạo thành đáng yêu cá vàng hình. Nhưng là không ai chú ý, chủ bá ngươi cha xong rồi. Thế nào? Muốn hay không từ bỏ ngươi tìm kiếm cái lạ phát sóng trực tiếp đi tham gia cơ giáp lịch. Cơ giáp lịch ta sẽ tham gia. Nhưng là ta không phải một cái gặp được suy sụp liền nhẹ giọng từ bỏ người. Cho nên mỹ thực phát sóng trực tiếp ta sẽ tiếp tục kiên trì. Người lợi hại. Phát sóng trực tiếp kết thúc. Tô Giao nhìn fan số 18 người. Ai? Lại là mở rộng Mỹ thực thất bại một ngày a. Rốt cuộc tới rồi khai giảng nhật tử. Trong trường học từ mấy ngày trước liền lục tục có học sinh phản giáo. Hiện tại vườn trường đã thập phần náo nhiệt. Tô Giao đã trước tiên thu được tân học kỳ chương trình học biểu. Đang ở hướng dẫn qua đi. 9.102 năm. Đệ nhất đường khóa vẫn là cổ xưa mà truyền thống ban sẽ khóa. Tô Giao nơi A1 ban. Mỗi cái học sinh đều là thiên tri kiêu tử. Thiên tài phần lớn cao ngạo. Cho nên Tô Giao xuất hiện không khiến cho cái gì bọt sóng. Phương Hạc làm nàng tự giới thiệu một chút. Cũng không ai để ý bộ dáng. Tô Giao cũng không cái gọi là. An tĩnh ngồi ở vị trí thượng nghe Phương Hạc an bài sự tình. Chính yếu chính là sắp đã đến cơ giáp lích. Toàn bộ thi đấu đều là ở tinh võng trung bắt trước tiến hành. Cộng chia làm 3 cái lịch thi đấu. Vòng đào thải, đoàn đội tái, cá nhân tái. Toàn bộ là tích phân chế. Phương Hạc không phải rong dài hình đạo sư. Chỉ đại khái nói một chút tái chế. Cùng Tô Giao ở trên mạng lục soát không sai biệt lắm. Tô Giao sau khi trở về như cũ phát sóng trực tiếp. Lần này làm chính là thịt kho tàu. Nhưng là lúc này đây liền nàng 18 cái bạn cùng trường cũng không còn nữa. Trong đó một cái nửa đường trễ giờ tiến vào. Đường trường chấn kinh rồi. Ngoạ tàu, chủ bá ngươi thế nhưng lúc này còn ở phát sóng trực tiếp. Đều đi chú ý cơ giáp lích. Ai còn xem cái này à, Tô Giao. Rốt cuộc tới rồi lích hôm nay. Tô Giao cùng những người khác giống nhau. Sớm tiến vào đổ bộ khoang. Đến giả thuyết ngôi cao chờ. Tô Giao lúc này cũng biết. Nàng đổ bộ khoang không phải trường hợp đặc biệt. Mà là trường học cho mỗi cái học sinh đều trang bị đổ bộ khoang. Chính là vì phương tiện học sinh tiến hành cơ giáp bắt trước. Quả nhiên tài đại khí thô. Đổ bộ tinh võng sau. Người bình thường là trực tiếp tiến vào thế giới giả thuyết. Giả quét thân thể số liệu ở thế giới giả thuyết phóng ra một cái cùng bản nhân giống nhau như đúc người tới. Dung mạo có thể điều chỉnh. Nhưng thân thể tham số vô pháp điều chỉnh. Mà bọn họ trường quân đội học sinh. Cùng với mặt khác quân nhân sẽ có một cái đặc thù nhập khẩu. Bên trong đề cập đến một ít bảo mật quân sự huấn luyện. Quân sự thi đấu chờ. Cho nên không đối người thường mở ra. Tô Giao từ đặc thù nhập khẩu đi vào. Đại sảnh đã tiếng người ồn ào. Người đến người đi. Còn có không ít người đã mở ra cơ giáp hình thức. Vì sắp đã đến thi đấu làm nhiệt thân chuẩn bị. Tô Giao cũng điểm đánh phía dưới bên phải cái nút. Lựa chọn thích hợp chính mình cơ giáp. Quân đội chế thức cơ giáp có tam đại loại. Phân biệt này đây tốc độ cùng nhanh nhạy tăng trưởng. Ảo ảnh, hệ liệt, lấy lực lượng cùng công kích tăng trưởng. Thần võ, hệ liệt, để phòng ngự cùng củng cố tăng trưởng. Thần thuẫn, hệ liệt, Tô Giao không chút do dự lựa chọn thần võ. Một anh khỏe chấp 10 anh khôn. Nàng vẫn là thích quyền đầu cứng một chút. Tiến vào cơ giáp khoang điều khiển. Mang hào tiếp bác khí. Tô Giao bắt đầu thể nghiệm điều khiển tinh tế nhân dân cuồng nhiệt truy phủng cơ giáp là cái gì cảm thụ. Nếu muốn hình dung nói. Đại khái là trên người bộ cái sắt thép chiến y. Nàng phải dùng tinh thần lực sử dụng cái này đại gia hỏa. Tinh thần lực càng cao. Đối cơ giáp khống chế liền càng thuận tay. Lấy Tô Giao tinh thần lực. Nàng điều khiển khởi cơ giáp tới. Như cá vào nước. Như cánh tay sai sử. Đối với người khác khả năng như là cồng kềnh sắt thép chiến y. Đối với nàng tới nói chính là mỏng như cánh ve quần áo nịt. Nhẹ nhàng linh hoạt. Chút nào không uổng lực. Khó trách đối với cơ giáp sĩ tư chất có nghiêm khắc yêu cầu. Loại này trời sinh ưu thế không phải nỗ lực liền có thể đạt tới. Cũng khó trách Phương Hạc đối nàng như thế yên tâm. Nói vậy biết nàng điều khiển cơ giáp sẽ không có cái gì vấn đề. Bất quá có thể điều khiển. Không nhất định hội chiến đấu. Mặc dù bẩm sinh điều kiện đạt tới. Vẫn cứ yêu cầu đại lượng huấn luyện tới trưởng thành vì một người chân chính cơ giáp chiến sĩ. Hiển nhiên Phương Hạc cảm thấy chiến đấu ý thức không phải một ngày có thể dưỡng thành. Cho nên cũng không tính toán làm Tô Giao lần này liền bắt được cái gì thành tích. Tô Giao thực mau thượng thủ cơ giáp hình thức, vũ khí phối trí, công kích hình thức cũng dần dần quen thuộc lên. Lúc này, cơ giáp League rốt cuộc bắt đầu rồi. Bổn chàng vòng đào thải, chọn dùng tích phân chế, bắt giết con mồi đạt được tích phân. Nhưng đoàn đội hợp tác, cũng có thể một mình hành động. Xếp hạng 3000 lúc sau toàn bộ đào thải. Quảng bá thông chi sau khi kết thúc, Tô Giao cùng sở hữu học sinh cùng nhau, bị truyền tống đến giả thuyết chiến trường. Bắt đầu rồi, Hảo chờ mong, năm nay có thể hay không lao ra mấy con hắc mã. Áp chú, quán quân đứng đầu người được đề cử. Đến tột cùng là năm trước Dũng đoạt Á quân tư thừa. Vẫn là năm trước kết quả bất ngờ tháng cuối hạ. Liên tục 2 năm lấy huy chương đồng cảnh một thần, năm nay đến tột cùng có thể hay không ngược gió phiên bản. Quán quân là ai ta không để bụng. Ta là tới xem nhị trường quân đội Hoa Nguyệt Mộng Vân. Lớn lên xinh đẹp lại có thể đánh muội tử thật không nhiều lắm thấy. Nếu ngươi nói có thể đánh là làm nũng bán manh dùng mỹ nhân kế nói. Kia nàng như vậy thật đúng là không nhiều lắm thấy. Hắc tử cút xéo. Tiểu tỷ tỷ lớn lên đẹp là đủ rồi. Mỹ nhân kế cũng là mưu kế một loại. Vọng ngươi biết, Nguyệt Mộng Vân bị thổi quá mức. Nói thật, nàng lớn lên còn không có cái này người qua đường tiểu tỷ tỷ đẹp. Phát sóng trực tiếp màn ảnh tùy tay tiệt. Cho các ngươi cảm thụ một chút cái này nhan. Đồ, ngọa tào, này cái gì thần tiên nhan giá trị. Cũng quá đẹp đi, xem vị trí. Đây là quân đại. So Mộng Vân đẹp chính là có, nhưng thực lực so ra kém Mộng Vân. So Mộng Vân thực lực cường diện mạo so ra kém nàng. Chúng ta Mộng Vân thực lực cùng mỹ mạo cùng tồn tại. Từ đâu ra gà rừng còn tưởng dẫm chúng ta Mộng Vân thượng vị. Loại này chỉ có mỹ mạo bình hoa nhiều đi. Nhân ra chính là một đường người. Bị vô tội kéo vào tới cần thiết nói như vậy khó nghe sao? Người như thế nào liền biết nhân gia chỉ có mỹ mạo. Nói không chừng nhân gia thực lực cường đâu. Đây là một viên trùng tộc tinh cầu. Mặt trên phân bố nhất giai cùng nhị giai trùng tộc. Giết chết một con nhất giai trùng tộc đến 5 phần. Giết chết một con nhị giai trùng tộc đến thập phần. Tô Giao nghĩ, nếu tới, kia đương nhiên là giết càng nhiều càng tốt. Nói không chừng thật đúng là có thể nhất cử nổi danh hồng biến tinh tế đâu. Nghĩ như vậy, Tô Giao liền bắt đầu hành động. Nàng truyền tống vị trí rất hẻo lánh. Chung quanh tạm thời không có nhìn đến mặt khác học sinh. Nhưng con mồi rất nhiều. Trùng tộc phần lớn là đàn huyệt mà cư. Chọc một cái là có thể mang ra một oa. Tô Giao trước mặt là một đống nhất giai tăng ba trùng. Loại này trùng tộc mỗi cái đều có 2 mét dài hơn. 1 mét rất cao. 8 chân. Thân thể bị màu đen ngạnh sắc bao trùm, hàm răng sắc nhọn, thậm chí có thể cắn cơ giáp. Lúc này chúng nó đã phát hiện Tô Giao, chính nhanh chóng chiều nàng vây công lại đây. Tô Giao cơ giáp thân cao 3 mét nhiều, đối thượng chúng nó còn tính có điểm thân cao ưu thế. Nếu đã đối thượng, nàng cũng không sợ, thú nhận kiếm laser liền nghênh diện mà thượng. Nàng phía trước có không ít thế giới đều tập quá võ. Mặc dù đã không có những cái đó nội lực, linh khí, nhưng chiêu thức đáy còn ở. Cho nên nàng thân thủ là thực không tồi. Nàng đại khai đại hợp, nhất kiếm đi xuống. Trước nhất đầu một con tăng ba trùng bị nàng chém thành 2 nửa. Tô Giao nhướng mày, không hổ là lực công kích tối cao thần võ cơ giáp. Lực công kích thật sự là cường. Nếu là thay đổi ảo ảnh, khả năng lần này căn bản phách bất tử này chỉ sâu. Bất quá nàng cái này hành vi cũng hoàn toàn chọc giận nó các đồng bạn. Chúng nó càng thêm hùng hổ vây công lại đây. Tô Giao không dám thác đại làm chúng nó vây quanh chính mình. Vừa chạy vừa đánh, lưu chúng nó thả diều. Nhìn chuẩn cơ hội, thỉnh thoảng thu hoạch một cái sinh mệnh. Thật khi thống kê tích phân trên màn hình. Bắt đầu 3 phút, không ít người mới vừa tiến sân thi đấu còn không có điều chỉnh tốt. Cho nên đại đa số người đều là linh. Bởi vậy, một khi đạt được tích phân tất nhiên sẽ bay nhanh nhảy đến đằng trước. Này trong đó có một cái tên. Từ đếm ngược đệ nhất, nhảy đến 1000 nhiều danh. Theo sau 500 danh, 200 danh, 100 danh. Cuối cùng lấy thế không thể đỡ chi tư. sát vào trước 10 tên. Gần dừng lại 2 giây, nó lại bay nhanh đi tới. Trong nháy mắt bò tới rồi đệ nhất danh. Người xem, cách chương.